Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 690, Hoàng Sa Bè Thị. Tiên sinh, muốn bánh mì đen sao? Chỉ cần nhị mỹ điểm, ngươi liền có thể lấy đi cái này so tay ngươi cánh tay còn rất dài bánh mì. Bia, tam mỹ điểm một chén, mỗi một nam nhân đều yêu nó. 20 sen, không thể ít hơn nữa. Ta muốn đem ngươi kéo đến Ai Dân Túc Cơ Thị. Đoán chừng muốn trời tối mới có thể trở về. Ngón chân của ta xinh đẹp không? Cho ta 5 sen, ta liền để ngươi thân cái đủ thế nào? Đi tải dơ bẩn, đường phố huyên náo bên trên. Xuyên kiểu áo Tôn Trung Sơn Vương Húc. Dùng khăn tay che mũi. Mặt đất thật sự là quá. Khắp nơi đều là phân ngựa, phân trâu, dẫm trên mặt đất, người cây vốn không biết dẫm chính là bùn đất, vẫn là cứt chó. Nơi này chính là Vương Húc tìm tới thế giới mới, một cái cùng loại năm 1880, đại tiêu điều thời đại hạ Mỹ quốc gia. Khác biệt duy nhất là, thế giới này rất nhỏ, đại khái chỉ có địa cầu 1/10, trên thế giới này. Chỉ có một cái gọi Candia tự do liên bang quốc gia. Nó chiếm cứ lấy đại khái châu Bắc Mỹ lớn như vậy thổ địa. Trừ cái đó ra thế giới những bộ phận khác đều là hải dương. Candia liên bang mục nát, sa đọa, không có chút nào hành động. Kẻ có tiền cấu kết quan viên chính phủ kiếm bát đầy thể đầy. Người nghèo vì công việc thường xuyên mệt chết tại nhà máy. Trên đường cái. Ngồi ở trên xe ngựa xuyên áo đuôi tôm thân sĩ, cùng chân trần chờ đợi bố thí kẻ lang thang, tạo thành cá tính chênh lệch rõ ràng. Vương Húc một đường đi qua, hắn thậm chí thấy được 6-7 tuổi, còn không có y phục mặc, chỉ có thể thân thể trần truồng chạy loạn tiểu nam hài. Cũng tương tự thấy được cách ăn mặc cùng Barbie đồng dạng. Trên tay mang theo châu báu, tiền hô hậu ủng. Ăn bánh kem nhà giàu có tiểu nữ hài, nghèo khó cùng giàu có, cao quý cùng đê tiện, tràn ngập hắn kiến thức. Đây là xấu nhất thời đại, đại lượng không nhà để về người nghèo tại ven đường ăn ra. Cùng thùng rác cùng con ruồi làm bạn, đây cũng là tốt nhất thời đại. Chỉ cần ngươi có vượt qua thường nhân ánh mắt, biết làm sao từ người khác trong ví tiền đem tiền cầm ra. Mấy tháng ở giữa ngươi liền có thể trở thành người trên người. Không có ô tô, không có đèn điện, cũng không có điện lực. Động cơ hơi nước vừa mới xuất hiện 30 năm. Xe lửa vẫn là mới phát sản phẩm. Nhân lực sản xuất hình thức ngay tại hướng cơ giới sinh sinh quá độ. Thời đại trước đang cùng thời đại mới giao thế. Ở đây, kẻ có tiền mỗi ngày ăn trứng cá muối uống rượu đỏ. Thất nghiệp công nhân thì chết đói đầu đường. Thật là một cái mâu thuẫn thời đại. Vương Húc đi tại trên đường cái. Thờ ơ lạnh nhạt. Đánh giá thế giới này. Mà liền tại hắn cho rằng. Đó là cái phổ thông thế giới. Trừ bỏ bị chinh phục sau biến thành hậu cần ngoài trụ sở không còn giá trị lúc. Một cái có chút ít thấy danh từ cải biến thái độ của hắn. Vu sư. Đây là Vương Húc một lần tình cờ, từ một vị thân sĩ trong miệng nghe được từ. Sau đó, hắn dùng chút ít thủ đoạn, từ vị này thân sĩ trong miệng, đạt được một cái ngoài ý liệu tin tức. 300 năm trước, thế giới này chủ nhân là Vu Sư. Bọn hắn có được siêu phàm lực lượng, là chân chính giai cấp thống trị. Từng cái đại lớn nhỏ tiểu Vu Sư gia tộc, hợp thành thượng lưu xã hội. Không cách nào trở thành Vu Sư người bình thường, đều là vì Vu Sư phục vụ nô bộc, mà liền tại ngẫu nhiên một ngày. Trong vòng một đêm, tất cả Vu Sư đều biến mất, chỉ để lại không cách nào trở thành Vu Sư. Không có siêu phàm lực lượng Vu Sư hậu duệ, kia một ngày, bị hiện tại người coi là cách mạng ngày, đã mất đi Vu Sư che chở Vu Sư gia tộc. Bị dân chúng tức giận toàn bộ treo cổ. Cũng là từ kia một ngày bắt đầu. Vì ứng đối Vu Sư trở về sau khả năng trả thù, nhân loại phát minh súng kíp. hỏa pháo, động cơ hơi nước, từ đây đi lên khoa học kỹ thuật phục hưng con đường. Có thể điều khiển lôi điện vu sư, có thể làm cho hồ nước kết băng vu sư, có thể làm cho người kéo dài tuổi thọ vu sư, có thể làm cho thiên thạch phá hủy thành thị vu sư. Vương Húc càng là nghe tiếp, càng có thể cảm giác được vu sư bất phàm. Thế giới này muốn so hắn nghĩ còn muốn thần bí. Trong truyền thuyết, trên thế giới này nguyên bản có được 3 khối đại lục. Cái khác 2 khối đại lục đều bị vu sư siêu phàm lực lượng đánh nát. Vương Húc so sánh một chút, nếu như cái này truyền thuyết là thật, kia 2 khối bị đánh nát đại lục cùng hiện tại khối đại lục này đồng dạng lớn lời nói, liền hắn đều làm không được tướng đại lục toàn bộ đánh nát. Đồng dạng, không ai biết 300 năm trước vu sư là như thế nào đột nhiên biến mất, càng không có người biết biến mất vu sư đi nơi nào. 300 năm, đủ để thay đổi triều đại, cũng đầy đủ để cho người ta quên quá nhiều đồ vật. Đối với hiện tại người mà nói, vu sư chỉ là nông dân dùng để lừa gạt hài tử chìm vào giấc ngủ hoang ngôn. Liền cùng không nghe lời hài tử sẽ bị người bù nhìn bắt đi đồng dạng vô căn cứ. Thế nhưng là Vương Húc không cho là như vậy, bởi vì hắn có thể cảm nhận được phương thiên địa này bên trong năng lượng 10 phần sinh động. Không giống như là không cách nào sinh ra siêu phàm lực lượng mạt pháp chi địa. Cho nên, Vương Húc dự định trước ở lại, nhìn cho kỹ thế giới này, rồi quyết định tiếp xuống hành động. Tiên sinh tôn kính, ta tòa nhà này tuyệt đối là nhất tốt. Nó hết thảy có 4 tầng, tổng cộng 68 cái gian phòng. Tầng cao nhất ngươi có thể tự mình ở. Những tầng lầu khác tiến hành cho thuê, mỗi tháng đều có thể có một bút ngoài định mức thu nhập. Mà lại nó vị trí địa lý vô cùng tốt, phía đông là khu nhà giàu, mặt phía bắc là bến cảng, mặt phía nam là nhà ga, phía tây là giá hàng thấp nhất khu dân nghèo. Ở đây ngươi có thể được đến ngươi muốn hết thảy, đứng tại một tòa 4 tầng cao, về hình lầu trọ trước mặt. Vương Húc mặt không thay đổi nghe chủ thuê nhà làm giới thiệu. Vương Húc làm người châu Á, ngoại hình cùng Candia liên bang Âu Mỹ người chênh lệch không nhỏ. Ở đây hắn cuối cùng sẽ đạt được ngoài định mức chú ý. Đương nhiên, Candia liên bang chỉ có Âu Mỹ nhân chủng, cũng chưa từng gặp qua người châu Á cùng người châu Phi. Mặc dù sẽ cảm thấy Vương Húc tướng mạo có chút kỳ dị, lại không đến mức đem hắn xem như yêu quái đối đãi. Bất quá, vì có thể càng nhanh dung nhập cái này xã hội, không để cho mình lộ ra quá cách bày, hắn cần có được chính mình sản nghiệp, đến vì chính mình cung cấp tiện lợi. 10 khỏa kim cương, cộng thêm ký ức máy sửa chữa một điểm nhỏ trợ giúp. Vương Húc liền từ một vị cửa hàng châu báu trên tay lấy được 1 vạn USD. Tại cái này một cây bánh mì đen 2 sen, một ly bia Tam Mỹ điểm, bình quân nhân viên làm theo tháng 60 sen đại tiêu điều thời đại. 1 vạn USD thế nhưng là một khoản tiền lớn. Đầy đủ một công nhân không ăn không uống công việc 1.500 năm. Bao nhiêu tiền? Vương Húc đi theo chủ thuê nhà nhìn một vòng. Đối nhà này lầu trọ coi như hài lòng. Đầu tiên nơi này vị trí rất tốt, giao thông tiện lợi, tin tức linh thông, các ngành các nghề người đều có thể tiếp xúc đến. Mặt khác, nơi này khoảng cách thư viện rất gần, thuận tiện Vương Húc đi thư viện tìm đọc tư liệu, tìm kiếm liên quan tới vu sư manh mối. 5.000 USD, chủ thuê nhà thử thăm dò, nói cái hắn tự nhận là hợp lý giá cả. Vương Húc trầm mặc sơ qua, một cái công nhân không ăn không uống công việc cần 750 năm mới có thể mua xuống tòa nhà này. Tính đến đi cũng không tiện nghi. 3.000 USD. Vương Húc chậm rãi mở miệng. Hiện tại kinh tế thật không tốt. Ta nghĩ cái giá tiền này hẳn là vô cùng thích hợp. Cái này, chủ thuê đề nhất thời nghẹn lời. Bây giờ kinh tế đại tiêu điều, đại lượng nhà máy đóng cửa, cuộc sống của mọi người đều không tốt qua. 3.000 USD. Cái giá tiền này đặt ở đại tiêu điều trước thời kỳ, hắn là tuyệt không có khả năng đáp ứng, mà bây giờ hắn có chút do dự. Thành giao, giao tiền, viết hợp đồng, lại đi cảnh thự lập hồ sơ. Một bộ quá trình xuống tới, Vương Húc tổng cộng bỏ ra $3,200. Trong đó $3,000 là mua phòng khoản, $200 thì là cho cảnh sát trưởng thủ tục phí. Số tiền kia nhất định phải cho, không cho, người liền đợi đến bị người quấy rối đi. Đều không cần cảnh sát trưởng ra mặt, chỉ cần hắn hơi lộ ra một chút ý, liền có vô số muốn đập cảnh sát trưởng mông ngựa tiểu lưu manh. Thành quần kết đội đến nện nhà ngươi pha lê, giao tiền, nhận chìa khóa. Vương Húc liền chưa từng nghiệp du dân, hoa lệ biến thân làm hoàng sa be thị giàu có giai tầng một viên. Mặc dù chút tiền ấy còn chưa đủ lấy đả động chân chính đại ngạc, nhưng cũng đầy đủ một chút nghe được phong thanh người thể diện. Cho Vương Húc đưa tới tham gia vũ hội thiệp mời. Đối với những này thiệp mời, Vương Húc hết thảy ném vào thùng rác. Hắn cũng không có công phu cùng những người kia cãi cỏ. Có công phu này, hắn còn không bằng đi dưới lầu uống một chén, nhìn xem liên quan tới Vu sư thời đại lịch sử văn hiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?